thú tu thành thần, chương 1008, sức mạnh bổ trợ của phe phái. Gocchuyenaudio.com. Hạ Y lắc đầu nói, nếu thực sự biết ơn thì khi chọn môn phái làm ơn theo thanh thủy phái giúp ta. Với lại ta cũng được cử làm giám sát trong trò chơi này. Phân thân của ta sẽ giáng xuống Thiên Vương Tinh, người giúp ta xử lý thân phận cũng những vấn đề liên quan. Tuy không trực tiếp tham gia trò chơi nhưng ta sẽ chọn lọc ra những người tiềm năng để mời chào. Nếu ngươi hỗ trợ được ta tốt thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Có điều chúng ta sẽ phải cạnh tranh cùng người của 9 cái môn phái khác. Băng thần gật đầu nghiêm túc. Ta hiểu rồi, Hạ Y sau đó biến mất một cách đột ngột để lại băng thần với vẻ mặt đăm chiêu. Tình hình của thiên đạo khó hơn hắn ta nghĩ rất nhiều. Một khi tin tức này được biết đến rộng rãi thì không chỉ trong trò chơi điên cuồng mà ở ngoài chắc cũng không kém. Băng thần nghĩ cái gì đó liền mở bản đồ lên thì thấy có một địa danh mà trong đó chứa 10 cái biểu tượng khác nhau. Một cái biểu tượng cực kỳ quen thuộc đó chính là thanh thủy kiếm. Chỉ cần nhiêu đó thì hắn ta đoán chắc được đó là chỗ chọn phe phái. Mở ra khung chat hắn ta kêu gọi mấy cô gái tụ tập lại. Mấy nàng còn đang thắc mắc tại sao nhưng hắn ta nhất định không chịu nói chỉ bảo tập trung. Có điều vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta khiến các nàng chọn cách nghe theo bởi họ biết hắn làm thế thì phải có lý do. Mấy người nhanh chóng tụ tập lại. Băng thần chỉ vào trong tòa nhà rồi nói. Nơi đây sẽ là chỗ chúng ta chọn phe phái. Vừa rồi ta có gặp thượng nhân trao đổi qua một chút. Các ngươi đi vào nhất định phải chọn thanh thủy phái biết hay chưa? Hoàng Kỳ nheo mày lại hỏi. Đệ còn nhận được tin gì khác đúng hay không? Băng thần ghé sát lại gần rồi nói. Mỗi lần chúng ta chết trong đây sẽ bị tổn hại đến thọ nguyên ở bên ngoài thực tại. Hao tổn quá nhiều sẽ chết thật đấy. Tịnh Ảnh Phong Lan và Hoàng Kỳ là hai người đã từng tham gia ngay khi hư giới còn chưa chuyển thành thiên đạo tỏ ra cực kỳ sửng sốt. Phải biết trong trò chơi thì đánh boss, đánh quái, đấu trường, muôn vàn thể loại khiến người chơi phải chết. Băng thần khẽ giọng, cụ thể thế nào chúng ta bàn sau còn bây giờ đi chọn phe phái thôi chứ đừng đứng ngây như phỗng ở đây làm gì. 6 người bước chân vào trong đại sảnh thì thấy có sẵn 10 người ngồi trên 10 cái ghế. Một cô gái tự đứng bên cạnh giới thiệu. Chào mừng các người chơi tới địa điểm chọn lựa phe phái. Ta sẽ phổ biến thông tin cơ bản để mọi người chậm rãi lựa chọn. Nàng ta mở ra một cái màn hình rồi bắt đầu diễn thuyết. Đầu tiên có 10 thế lực để các ngươi lựa chọn. Mỗi môn phái sẽ tăng chỉ số khác nhau trong đó có cả các chỉ số ẩn. Cuồng đồ môn, công kích 20, phòng thủ 20, thể chất 30, kháng hiệu ứng 40, thanh thủy phái, tốc độ 50, lam 50, trí lực 30, chính xác 40, thiên kiếm sơn, tốc độ 50, lam 30, công kích 10, kháng hiệu ứng 20, băng thần tháp, nguyên tố băng, lam 50. Công kích 20, may mắn 5, vô ảnh điện, nguyên tố ám, tốc độ 50, kháng hiệu ứng 40, chính xác 20, thiên lan hội, nguyên tố mộc, tốc độ thi pháp 100, sinh lực 70, phòng ngự 70, lam tinh hải, nguyên tố thủy, sinh lực 40, thể chất 50, khả năng hồi phục tăng 100, tinh thần cung, công kích 50, tốc độ 50, chính xác 50. Chí mạng 20, thập nhất động, nguyên tố thổ, sinh lực 50, phòng thủ 70, kháng hiệu ứng 60, thần nữ đảo, nữ nhân toàn chỉ số tăng 30, kể cả chỉ số ẩn. Các người chơi chọn xong thế lực thì có thể nhận nhiệm vụ ngay tại nhiệm vụ đường ở phía bên trong. 10 người chơi chọn môn phái đầu tiên của mỗi môn phái sẽ có được cơ hội nhận thêm chỉ số phụ nhờ vòng xoay may mắn. Các người chơi nếu đã may mắn chọn được phần thưởng tốt từ một môn phái có quyền chọn sự may mắn đó để nhận vòng quay cấp cao. Thế nhưng điều kiện là phải chọn môn phái đó chứ không được chọn môn phái khác. Băng thần quay lại nhìn mấy cô nàng hỏi. Các ngươi nếu nhận được phần thưởng rất tốt ngay từ đầu thì có thể chọn môn phái khác. Dù sao đó cũng là tương lai của mọi người. Tịnh Ảnh liên lắc đầu. Nếu phần thưởng của ta tốt thì ta đã không mất nhiều thời gian để vượt qua thử thách như thế. Băng thần không hỏi nữa bởi các nàng sẽ tự quyết định cho tương lai của mình. Cuối cùng thì hắn ta vẫn như cũ chọn Thanh Thủy phái. Tịnh Ảnh Liên chọn Thanh Thủy phái. Thẩm Tú chức nghiệp ngẫu nhiên ra mục sư thế nên bắt buộc phải chọn Lam Tinh Hải. Những người còn lại thì không chống lại được sức hấp dẫn của thần nữ đảo. Dù sao 30, tất cả các loại chỉ số thật sự không chút tầm thường. Đợi chọn lựa xong thì từng người nhận được thông báo của mình. Băng thần chọn Thanh Thủy phái là người đầu tiên, Thẩm Tú là người chọn Lam Tinh Hải thứ ba, còn mấy cô nàng kia thì chậm chân hơn so với mấy người khác. Dù sao thế giới rộng lớn lại thêm các giám sát của môn phái khác nâng đỡ nên chuyện chọn phe cũng sẽ có người rất nhanh làm trước. Chỉ có điều hắn ta không ngờ tới thần nữ đảo lại đã có hơn 200 người lựa chọn. Quả nhiên nữ nhân vẫn quan sát tỉ mỉ hơn nam nhân. Thẩm Tú quay thưởng trước tiên. Vòng xoay phía bên trên có chi chít các loại thuộc tính tăng thêm từ ít tới nhiều. Vòng xoay chậm chậm ngừng lại ở một ô màu vàng. Đại diện của Lam Tinh Hải mắt sáng lên nói. Một người may mắn. Cô gái ngươi đã quay trúng một trong năm lại thượng cấp chỉ số cộng thêm. Chỉ thua mỗi một loại siêu cấp thôi. Khả năng phục hồi 300. Sau đó đến phiên băng thần. Một bàn xoay hiện lên và mỗi loại chỉ số chỉ có một ô. Ô nào cũng cực kỳ to bởi dù sao hắn ta nhận được Thanh Thủy kiếm thì đã coi như nhận được phần thưởng lớn nhất của Thanh Thủy. Bàn xoay cũng đổi thành loại tốt nhất. Băng thần không chút do dự xoay đi. Đợi bàn xoay chạy chậm lại thì ai cũng hồi hộp vô cùng bởi trong vòng xoay chỉ có thượng cấp và siêu cấp chỉ số. Nếu băng thần thành công lấy được siêu cấp thì không cần phải nói tới. Tấn công 100, sát thương gây ra 30, phòng thủ 300, sinh lực 150. Mọi người vẫn hồi hộp nhìn mũi kim chậm chậm lượt qua từng ô, rồi một âm thanh định mệnh vang lên. Cạch, may mắn 200. Băng thần không biết nên vui hay buồn nữa bởi hắn biết chắc chắn tỷ lệ may mắn của tất cả mọi người không ai cao cả. Dù cho là 200, thì cũng không đáng là bao. Thứ hắn ta muốn nhất chính là sát thương gây ra 30. Lại không vào, có điều cơ hội chỉ đến một lần mà thôi. Cô gái kia cười nói. Tất cả mọi người đã chọn xong phe phái. Quay thưởng cũng đã kết thúc. Ta sẽ gửi thông báo hướng dẫn giao diện cũng như nhiệm vụ phe phái cho mọi người. Còn riêng nhiệm vụ tổng hợp thì phiền mọi người đi ra nhiệm vụ đường. Băng thần không lạ gì nên chẳng cần thông báo cũng có thể dễ dàng mở ra giao diện phe phái. Ánh mắt hắn như điện bắt đầu dò tìm vật phẩm lẫn phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng thì hắn ta cũng tìm ra vài thứ có thể khiến cho chỉ số may mắn của mình có giá trị. Tổng cộng có 3 mục nhưng tất cả đều không hề dễ dàng. Đầu tiên là thành tựu, hoàn thành xong 10 nhiệm vụ phe phái và nhận điểm đánh giá tổng trên 80. Giới hạn cấp độ dưới 100, thưởng, chỉ số may mắn cơ bản, 5, thứ hai là một cái nhiệm vụ, vượt phi diện cấp thấp lên trung cấp phi diện, thưởng, chỉ số ẩn cơ bản tự chọn, 10, thứ ba là một thành tựu tổng hợp. Đạt điểm thành tựu 2000 đầu tiên trong phe phái, thưởng, chỉ số ẩn cơ bản tự chọn, 20, băng thần trầm tư rồi nói, chúng ta đi nhanh thôi, ta cần phải hoàn thành gấp những nhiệm vụ đầu tiên, đi vào nhiệm vụ đường băng thần lướt nhanh danh sách các nhiệm vụ sau đó nhận hết toàn bộ những nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ phe phái hắn ta muốn. Hoàn thành coi như tiện đường. Hắn ta động tác cực kỳ nhanh gọn khiến cho những người trong chừng nhiệm vụ đường cũng vô cùng bất ngờ. Giao xong nhiệm vụ thì người kia có dặn dò. Đi ra khỏi tòa thành này thì các ngươi sẽ đi ra ngoài thế giới nơi những sinh mệnh có suy nghĩ riêng của mình. Bọn họ thực tế chính là dân bản địa ở thế giới này thế nên các ngươi ứng xử làm sao thì tùy. Thưởng phạt sẽ không có người can thiệp. Bây giờ thì băng thần rõ ràng dù cho lấy toàn bộ giao diện của tân sinh nhưng mấy vị thượng nhân kia cũng không phải không biết làm gì. Mọi thứ trở nên thú vị hơn hắn ta nghĩ rất nhiều. Cách chương.